Yêu phải chàng tổng tài khờ. Chương 34, mãi là anh em. Góc truyện audio.com. Về lại căn biệt thự ấy, Hạo Thiên thấy La Thành đang chuẩn bị đồ rời đi. Anh đã đến lấy lại vali của La Thành. Anh, La Thành nhìn Hạo Thiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em định đi đâu hả? Hạo Thiên hỏi. Em không còn mặt mũi nào ở lại căn nhà nạc nữa. Mẹ em đã làm quá nhiều tội ác rồi. La Thành nói. Chuyện bà ta làm, bà ta chịu. Em không có lỗi gì ở đây cả. Hạo Thiên nói. La Thành vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với Hạo Thiên. Em là em trai của anh. Hạo Thiên nói. Nghe thấy hai từ em trai, La Thành lại vô cùng xúc động. Anh rưng rưng nước mắt. Chúng ta có thể không phải là anh em trên danh nghĩa. Nhưng trong trái tim này đã khẳng định em mãi là đứa em ruột của anh. Không bao giờ có chuyện thay đổi. Hạo Thiên mạnh miệng nói. La Thành nhìn anh lòng đầy phân vân. Nếu em quyết định rời đi, cũng được. Nhưng em hãy nhớ rằng, nơi đây vẫn là nhà của mẹ. Dương Hạo Thiên này chính là anh trai của em. Nếu có bất cứ khó khăn gì thì em cứ nói. Người anh này sẽ giang tay ra giúp đỡ em. Hạo Thiên giang hai tay ra rồi nói. Nhìn thấy anh như La Thành hổ thẹn. Anh quỳ xuống chân Hạo Thiên khóc nức nở. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vẫn em xem là em trai của anh. La Thành cố gắng kiềm nước mắt nói. Hạo Thiên ngồi xuống. Xoa đầu La Thành. Vẫn như lúc xưa. Lúc cả hai con nhỏ. Khi La Thành làm bề bức tranh của Hạo Thiên, anh đã khóc lóc xin lỗi Hạo Thiên. Hạo Thiên không những không tức giận, anh chỉ hỏi, em có bị thương ở đâu không? La Thành lắc đầu rồi khóc lớn hơn. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em biết bức tranh này rất quan trọng với anh. Em xin lỗi, xin lỗi. Hạo Thiên lại nói, bức tranh này quan trọng thật đấy. Nhưng mà em còn quan trọng hơn cả nó. Anh ấm áp nói, rồi xoa lấy đầu La Thành. Hai anh em họ tuy không phải ruột thịt nhưng lớn lên cùng nhau. Họ yêu thương nhau, bảo vệ nhau. Đấy mới là tình cảm gia đình thật sự. Hạo Thiên dù đã nói hết lòng như La Thành vẫn muốn đi. Anh quyết tâm làm lại cuộc đời mình. Anh rời đi tuy không hẹn ngày gặp lại. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó khi anh quay về. Anh sẽ là người thành công nhất. Hạo Thiên gọi cho bên cảnh sát nói muốn thả Nhược Vũ ra. Anh đã cố ý làm thế. Bởi vì chỉ có ở trong đấy cô mới được bảo vệ tính mạng của mình. Anh tự tay đẩy cô vào tù, đến khi nào anh giành lại tất cả sẽ đón cô ra khỏi nơi đó. Tối hôm đó cai ngục đến thông báo cho Nhược Vũ về việc sáng mai cô có thể ra tù. Nghe thấy tin này lòng cô vô cùng sung sướng. Cô vui vẻ hy vọng ngày mai đến. Nhưng điều khiến cô buồn đấy là Hạo Thiên từ lúc đấy đến bây giờ anh một lần cũng không ghé thăm cô. Cô xoa tay lên bụng của mình dựa vào tường suy nghĩ. Nếu anh ấy không cần mình nữa, thì mình cũng không nên làm phiền anh ấy. Cuộc sống sau này của mẹ con ta có lẽ sẽ rất cực khổ, nhưng mà con yên tâm đi. Mẹ sẽ bảo vệ con, lo cho con đầy đủ. Hạo Thiên cứ nghĩ đến chuyện ngày mai có thể gặp lại cô, lòng anh vui không tả nổi. Anh mở hộp nhẫn ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Vô cùng sang trọng. Anh đã dự định sẽ cầu hôn cô vào ngày mai. Cho cô một danh phận rõ ràng. Anh cứ háo hức mãi. Không tài nào ngủ được. Cách chương.